Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673. Chương 673. Trải qua nhiều năm, ta nhớ ngươi lắm. Một, Hạ Vãn An từ trong bọc lật ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Trương Đặc Trợ. Vật này ngươi cầm, nó là cái máy nghe trộm. Ngươi nhớ kỹ, quan tâm kỹ càng hả? Máy nghe trộm. Trương Đặc Trợ tiếp nhận cái hộp nhỏ, tả hữu đánh giá một phen, một mặt kinh ngạc. Phu nhân, ngài cái này máy nghe trộm là nghe trộm ai nhỉ? Là cười một tiếng, nghe được cái tên này, Trương Đặc Trợ tay run một cái, theo bản năng liền đem máy nghe trộm ném trả lại cho Hạ Vãn An. Tiểu thư, không không không không không, phu nhân ngài vẫn là giết ta đi. Nếu là Hàn Tổng biết ta nghe trộm tiểu thư, hắn không giết ta mới là lạ. Ngươi đừng để Hàn Kinh Niên biết, không được sao? Hạ Vãn An không đợi Trương Đặc Trợ lại bác bỏ mình, liền thẳng lại ra tiếng. Ta cảm thấy cười một tiếng trên thân có bí mật, nhưng là ta không biết là cái gì bí mật. Trực giác của ta nói cho ta, cùng người Hàn gia những năm gần đây tấp nập xảy ra chuyện có quan hệ. Trương Đặc Trợ trên mặt, thần sắc trở nên có chút nghiêm túc. Phu nhân, ngài không có hỏi qua tiểu thư sao? Ta hỏi qua, nhưng là nàng không chịu nói, cho nên ta mới dùng vật này. Mà lại tại ta hỏi nàng lúc, nàng tấp nập nói đừng để ta quản, nói cái gì không muốn ta giống như hắn xảy ra chuyện. Nàng nhất là xin nhờ ta đừng nói cho Hàn Kinh Niên. Ta nghĩ cười một tiếng, gánh vác bí mật, khẳng định là có nhất định hung hiểm tính, cho nên Trương Đặc Trợ, ngươi khả năng vẫn là phải tạm thời đối Hàn Kinh Niên giữ bí mật. Bất quá, Trương Đặc Trợ, ta không cho Hàn Kinh Niên biết, là không muốn để cho hắn lâm vào nhiều nguy hiểm hơn bên trong không giả. Nhưng là cũng không phải là đại biểu cho muốn để ngươi lâm vào nguy hiểm. Cho nên ngươi mọi thứ phải cẩn thận, không cần độc thân mạo hiểm, đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao cho Trương Đặc Trợ Hạ Vãn An. Đem cái hộp nhỏ hướng trước mặt hắn lại đưa. Trương Đặc Trợ không chậm trễ chút nào vươn tay nhận lấy. Phu nhân, ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, ta chẳng những sẽ bảo vệ cẩn thận Hàn Tổng, cũng sẽ tận ta năng lực lớn nhất bảo vệ tốt tiểu thư. Cảm ơn ngươi, Trương Đặc Trợ. Hạ Vãn An mặt mày mỉm cười, ngữ điệu mềm mại, nhìn qua như thế chân thành cho mình nói lời cảm tạ Hạ Vãn An. Trương Đặc Trợ trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, hắn trở về câu không khách khí về sau, liền chỉ cổng, biểu thị mình đi ra ngoài trước. Hạ Vãn An không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu một cái, chờ Trương Đặc Trợ rời đi Hàn Kinh Niên văn phòng về sau. Hạ Vãn An ở trên ghế salon ngồi một hồi, liền đứng dậy, vòng quanh Hàn Kinh Niên văn phòng quan sát. Nàng tới qua hắn văn phòng rất nhiều lần, nàng ở thời điểm, hắn cũng không có cố kỵ qua nàng. Cho nên nàng đối với hắn trong phòng làm việc tình huống dù không gọi được rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng là hiểu rõ 8-9 phần 10. Rất nhanh, nàng liền khóa chặt hai cái địa phương. Một cái là phòng nghỉ trong ngăn tủ sát, một cái là bàn làm việc bên trong tủ sát. Hạ Vãn An biết Hàn Kinh Niên mấy cái thường dùng mật mã, cho nên bàn làm việc bên trong tủ sát, nàng rất dễ dàng liền mở ra. Bên trong đều là một ít công việc bên trên văn kiện, cũng không có nàng thứ muốn tìm. Nàng đem mình động đậy vết tích biến mất về sau, liền đi phòng nghỉ. Phòng nghỉ trong tủ treo quần áo cái kia tủ sắt mật mã cùng bàn làm việc bên trong cái kia tủ sắt mật mã giống nhau như đúc, cùng bàn làm việc bên trong cái kia tủ sắt khác biệt chính là cái này trong hòm sắt chỉ để vào một phần văn kiện, mà phần này văn kiện chính là Lục Yến Quy trong miệng người luật sư kia văn kiện. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm phần văn kiện này vùng vẫy một hồi lâu, cuối cùng vẫn run lấy đầu ngón tay, mở ra văn kiện. Cái gì gọi là chuyện hay?